Dragon Uôn, chương 146, Shiny Magica. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô hô hô tốt lắm Snivy. À không, từ giờ phải gọi là Survive chứ nhỉ. Sau khoảng 2 ngày cắm chốt cày kinh nghiệm free thì cuối cùng Snivy của Akira cũng đã tiến hóa. Cậu rất vui nên quyết định sẽ đi ăn mừng một bữa no nê trong hôm nay. Cứ chọn thức ăn Pokemon hai đứa thích đi. Hôm nay chúng ta sẽ đánh chén thật no để chuẩn bị cho cuộc tiến công gym đầu tiên. Charmeleon cùng Survive câu hiểu câu không, tuy nhiên khi nói đến thức ăn thì IQ cả hai đều tăng cao một cách lạ thường. Nếu Survive đã tiến hóa vậy thì chúng ta cùng luyện tập tiếp cho Survive làm quen sức mạnh thôi. Quyết định của Akira là đánh đến Cerulean City nơi có gym leader hệ nước nổi tiếng Misty. Nghe nói cô nàng trông khá là mát mẻ do vài câu chuyện Akira nghe lỏm được từ một vài kẻ khiêu chiến thất bại. Dù sao thì đây cũng là một đạo quán không dễ xơi nên Akira nghĩ nên chuẩn bị thật kỹ. Hệ nước à, nếu có một con Pokemon hệ điện thì tuyệt vời. Cơ mà Survive của mình cũng được rồi. Akira lôi trong túi ra một bộ cần câu. Nếu không cứ làm vài trận thử trước đã nhỉ. Nói là làm, Akira xách ba lô cùng Pokemon về phía khu rừng nơi có hồ có rất nhiều Pokemon hệ nước. Cậu phải khiến cho Snivy quen với việc tấn công và chịu đòn với các Pokemon hệ nước và rồi thế là một người hai thú cùng tiến tới rừng cạnh thành phố. Đậu móa, toàn là Magikarp không à, tốn mồi vãi, mà khoan. Kia là, bỗng ánh mắt Akira hướng về dưới đáy hồ nơi phát ra ánh sáng vô cùng thu hút. Là, Shiny Magikarp, bắt được một con như này hiện tại là một đêm chợt giàu luôn. Akira không có ý định bồi dưỡng bởi Gyarados không phải sở thích của cậu, tuy vậy nhưng nếu là Shiny thì cậu không ngại bắt để đấy. Cùng lắm thì bán ra ở chợ đen, chắc chắn sẽ có rất nhiều kẻ, lắm tiền nhiều của không biết tiêu vào đâu đồng ý trả giá cao để đạt được con Pokemon này. Hi hi, Magikarp bé yêu, lại đây anh thương nào. Bảo bối, lại đây tính nè đớp đi. 1 giờ, 2 giờ rồi 4,5 giờ đã trôi qua, mồi câu đã hết nhưng rốt cuộc thì cá vẫn không dính mồi. À, điên thật đấy, sao mày cứng đầu vậy hả? Được lắm, đợi đấy. Ta không tin là mày còn ngoan cố được mãi đâu. Để ý kỹ khu vực rồi đánh dấu bản đồ, Akira đành quay về với thất bại đầu tiên trong đời. Và thứ lấy đi lần đầu đó của cậu không ai khác ngoài một con Shiny Magikarp. Nhìn kỹ khu vực quanh đây. Khá vắng vẻ, nếu không cố tình thăm dò thì chắc chắn không thể nào ngờ ở đây có một con Pokemon hiếm cả. Hừ, cứ đợi đấy. Không hiểu sao Akira lại thấy như kiểu con cá đang chế nhạo mình vậy, cậu càng nghĩ càng thấy tức. Vậy là đi toi một ngày lãng phí. Hai, đến là đen. Akira nằm trên giường mãi mới ngủ được, cậu không thể nào không nghĩ đến con cá đáng ghét kia được ý định nung nấu kế hoạch trả thù được Akira tính kỹ để đối phó con cá, hái ra tiền kia. Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn đang yên giấc thì có 3 thân ảnh chạy đều bước đều quanh sân huấn luyện. Đó là ai thì chắc ai cũng đã biết. Cố lên, nửa vòng nữa thôi, làm vậy chúng ta sẽ cải thiện được thể lực nhiều hơn đấy. Ném cho hai Pokemon 2 quả berry làm phần thưởng, Akira nhanh chóng cũng ngồi xuống điều hòa hơi thở của mình. Chờ cửa hàng bán đồ câu mở rồi chúng ta sẽ phục thù nhé. Hừm, Greu, nụ cười khả ố thánh thiện hiện lên khiến Shiny Magikarp đang thoải mái bơi lội bỗng run nhẹ, tự hỏi mình sao lại vậy thì cơ thể đã bình thường trở lại rồi. Magikarp, que á diêu nào, que á yêu nào, .. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ nước tuy không rộng nhưng cũng không nhỏ chút nào. Nó thậm chí có vẻ còn có cả hang động ngầm nữa. Akira nhanh chóng đi dạo quanh rồi đập vào mắt cậu là một thân ảnh màu hoe đang lặn ngục kiếm ăn. Nhẹ nhàng tiến tới cố tránh gây ra tiếng ầm, Akira rút cần câu ra rồi móc mồi vào. Giờ thì xem ngươi chạy đi đâu nhé. Cái dây câu đặc biệt Akira mới mua khiến nó trở nên tàng hình trong môi trường nước. Theo bản năng, Shiny Magikarp quay đầu về phía mùi hương của món khoái khẩu mà nó yêu thích. Nhìn chú ý xung quanh rất cẩn thận, nó không thấy cái dây câu nào cả và rồi một cách rất tự nhiên. Shiny Magikarp lao tới và, bụp, cá đã dính mồi, mục tiêu chuẩn bị di chuyển. 3, 2, 1, chiếc cần câu được tác dụng một lực N theo phương thẳng đứng, rồi bóng dáng con Shiny Magikarp đã được câu lên và quăng lên bờ. Battle Start, Survive, Quick Attack, bóng đen lao đến phía Shiny Magikarp với tốc độ nhanh khén con cá chưa kịp nhìn thì đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, nó giờ như cá nằm trên thớt rồi nên Akira không ngại trêu chọc nó thêm một lúc. Phụt, một cột nước bắn mạnh về phía Survive, do khoảng cách gần nên Survive cũng bị dính chiêu. Dù vậy nhưng đòn hệ nước bất ngờ cũng không gây quá nhiều tác dụng cho lắm. Hành, sơ vai có vẻ cũng nổi giận rồi, chiếc đuôi lá đằng sau sáng lên ánh màu lục xanh mơn mởn rồi bị quật thẳng xuống con cá bé bỏng. Lip Blade, kiếm lá à, có vẻ đã kết thúc rồi nhỉ. Chờ lớp đất cắt tan đi, Shiny Magikarp hai mắt đã thành. Lên đi nào, Pokeball, tít tít tít tinh, ha ha ha, phục thù thành công, giờ thì cưng, đã là của anh, sự nghiệp cưng sẽ lên thật nhanh. La la la la, Akira không ngờ mình có thể thu phục Magikarp nhanh như vậy. Giờ thì quay về Pokemon Center thôi. Akira cần hồi phục cho Magikarp và chuẩn bị một ít lương thực vào ba lô nữa nên cậu quay lại thành phố. Mất tầm 10 phút rồi y tá Joy cũng mang ba quả cầu Pokemon ra giả Akira. Cậu trả tiền phí rồi đi ra ngoài cho những bệnh nhân khác. Hai, mé, mang tiếng gìm yếu nhất mà sao chưa ai có thể đánh được vậy ta? Chấm, phải đấy, mà cũng do một phần lợi thế sân nhà nữa chứ. Ừ, cả cái hồ nước thế Pokemon nếu không phải hệ nước đánh kiểu gì. Xì, mấy tên các ngươi chỉ biết mỗi Pokemon thôi. Misty mạnh vậy là đúng rồi, dáng vẻ đó là khoảng 17, 18 tuổi chứ có phải như trong anime đâu. Ừm, Kazuhiko nói đúng đấy, vẻ đẹp quyến rũ đấy các ngươi không thấy hả? Ngự tỷ đó, BB đó, không biết fan hâm mộ cô nàng nhiều bao nhiêu hả mà dám nói vậy. Suy, đẹp thì làm đéo gì? Có, bíp, được không mà đòi, ai bảo không, chỉ cần độ thân mật ngươi đủ cao thôi thì ngươi làm gì chả được. Không đọc kỹ hướng dẫn hả? Có player từng kết hôn với NPC đấy. Cả đám im phăng phục rồi bỗng nổ tung lên. TH, thật hả? Có chuyện đó thật hả? Thật không vậy? Đừng xạo nha. Do really? Are you kidding me? Móa, vậy tao phải tranh thủ hảo cảm mới được. Nhìn thân hình đấy người tao cũng nóng lên chứ bộ. Đúng đúng, phần nhô cần nhô lõm cần lõm. Đồi núi như vậy bỏ qua hơi phí đấy. Một đám người đi ngang qua Akira mà nói chuyện to quá khiến cậu không nghe không được. Có vẻ bọn họ đang nói về Misty, gym leader của thành phố này. Có vẻ là một mỹ nữ thì phải, mà thực lực hình như cũng không yếu. Xem ra mình vẫn cần chút chiến thuật mới đánh được đây. Cách chương.